Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 632, điện báo, Giang Chí Viễn phun ra nuốt vào Gia Yên Vũ quấn tại bên cạnh hắn. Nhất Minh tối sầm lại tàn thuốc chiếu ra hắn nhíu chặt đôi lông mày. Hắn kỳ thật đã do dự rất nhiều ngày, đới giai đưa cho hắn sau này số điện thoại di động lúc. Hắn vẫn lặp đi lặp lại đang xoắn suýt. Mấy ngày gần đây đều ngủ không được ngon giấc, không nên tiếp xuống, hắn lý trí nghĩ như vậy, thế nhưng là bản năng nhưng lại làm không được, loại huyết mạch kia tương thừa liên lạc, cả một đời đều chặt đứt không được, hắn do dự hồi lâu, bên chân đã trồng không ít hắn ném đầy đất tàn thuốc. Giang Chí Viễn rốt cục quyết định, hít một hơi thật sâu khói, mặc cho mùi thuốc lá khí tức bị hắn hút vào trong thân thể. Một mực đánh một vòng, từ trong miệng hắn bị phun nôn lúc đi ra, hắn rốt cục hạ quyết tâm, cầm điện thoại di động lên, ấn ra quay số điện thoại bàn phía money cái này một chuỗi số điện thoại di động kỳ thật hắn đã nhớ. Kỹ rất quen, nhưng hắn tại lúc gọi, lại vẫn mười phần cẩn thận từng ly từng tí, giống như là rất sợ ấn sai một cái mã số, theo song sau, hắn liên tục so với. Xác nhận mình không có ấn sai, mới liếm môi một cái, ngón tay rung động nửa ngày, mới rốt cục đem thông qua khóa ấn xuống. Hắn cái này nhấn một cái, nhưng thật ra là có chút hối hận như muốn cúp máy. Hắn đang nghĩ, nếu như vang lên 3 tiếng, răng sắt vẫn không có tiếp, có thể đây chính là duyên phận, khả năng này là thượng thiên an bài, muốn để nữ nhi của hắn cả một đời thuận trôi chảy liền. Chú định sẽ không có hắn dạng này một cái phụ thân. Điện thoại đang vang lên tiếng thứ hai lúc, Giang Chí Viễn bản năng cũng đã đem ngón tay dừng ở cúp máy khóa phía trên. Thế nhưng là sau một khắc, hắn còn chưa kịp ấn xuống. Hắn liền nghe đến răng sắt âm thanh âm vang lên tới. Chào ngài, đây là Giang Chí Viễn lần đầu tiên nghe được nàng dạng này nói chuyện với mình. Hắn giờ khắc này đã quên mình người ở chỗ nào, đã quên nửa đời trước đủ loại, thậm chí đã quên mình là ai. Trong lỗ tai liền tiếng tim mình đập tiếng hít thở đều nghe không được. Hắn gắt gao nắm lấy tờ giấy kia, liều mạng ngăn chặn lấy hô hấp của mình, rất sợ thanh âm quá lớn, đem thanh âm của nàng đóng quá khứ. Hắn từng tại trên TV thấy qua răng sắt, cũng nghe qua răng sắt nói chuyện với mình. Có một lần khó mà khống chế, từng tại nàng cùng Phùng Nam gặp mặt lúc khoảng cách gần thấy qua nàng. Đã từng vì đem ý đồ muốn thương tổn nàng Phùng Nam đẩy ra. Trải qua bên cạnh của nàng, thế nhưng là Giang Chí Viễn chưa từng có dạng này một khắc cảm thụ sâu vô cùng. Nữ nhi của hắn đang nói chuyện với hắn, hắn đem lỗ tai càng chặt chẽ hơn thiếp đang ống nghe một bên. Gần như tham lam nghe nàng nói chuyện. Cho dù là kỳ thật cách microphone nghe một chút hô hấp của nàng cũng tốt. Ngài tốt, xin hỏi là vị nào? Nàng lại nói một câu. Hắn gắt gao muốn cắn chặt răng, nhưng có chút cảm giác lực bất tòng tâm ani hắn theo bản năng đem còn tại đốt tàn thuốc chăm chú. Năm, đốt đến đỏ bừng ánh lửa đốt tại hắn da thịt bên trên. Phát ra tư, một thanh âm vang lên, nhói nhói tìm về lý trí của hắn. Để hắn bình tĩnh lại, cái này một thông điện thoại hắn vốn là không nên đánh. Hắn không thể nói chuyện, uy, nàng đã hơi nghi hoặc một chút, giọng điệu dần dần trở nên hơi cảnh giác, hắn dương lên khóe miệng, dạng này là đúng, lạ lẫm điện báo, nàng lúc đầu thì không nên quá phớt lờ, nhưng đáng tiếc những này phụ thân cảnh cáo nữ nhi, hắn là một câu cũng không thể nói cho nàng. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, có thể là gần đây phát sinh sự tình nhiều lắm, đều khiến hắn không thể giống như trước kia đồng dạng bình tĩnh. Sắt sắt, nàng đầu điện thoại kia truyền đến có tiếng người nói chuyện. Nghe giống như là nàng bên cạnh cái kia người đại diện. Tên là Hạ Siêu Quân, nữ nhân này tồn tại Giang Chí Viễn điều tra, phi thường có năng lực, đối nàng cũng rất tốt. Đem nàng bảo hộ đến từng ly từng tí, ai gọi điện thoại tới sao? Hạ Siêu Quần hỏi, nàng vừa mới đang cùng Mạc An Kỳ bọn người thương thảo sự tình. nghe được răng sắt bên này đang nói chuyện. Nàng sang xem một chút, răng sắt cầm điện thoại di động, điện thoại một chỗ khác im ắng. Gọi điện thoại đến chính là cái mã số xa lạ, gọi điện thoại tới người cũng không nói chuyện. Mình số điện thoại di động này là thuộc về nàng điện thoại cá nhân. Bùi Dịch thay nàng xử lý qua, tư liệu là tuyệt đối giữ bí mật, không tồn tại sẽ có người cầm tới nàng tư liệu, tùy ý đánh tới điện thoại quấy rầy. Không có âm thanh, nàng lắc đầu, hơi hơi cười một tiếng, có thể là đánh nhầm mần đi. Nàng nói lời này lúc, đem không nói gì điện thoại dập máy, đi ngủ sớm một chút. Sau đó ta sẽ gọi An Kỳ các nàng đi phòng ta tiếp tục thảo luận. Hạ Siêu Quân tựa ở cạnh cửa, nhìn nàng cúi đầu đưa điện thoại di động tắt máy, lại đem ánh mắt rời đi. Sáng mai còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, sáng mai trận này thảm đỏ tú là vô cùng trọng yếu. Đến lúc đó răng sắt xảy ra hiện tại toàn cầu mỗi một cái quay phim sự ống kính dưới. Nàng nhất định phải bảo trì rất tốt trạng thái tinh thần, mới có thể để cho người nhìn thấy hoa hạ phong thái. Răng sắt nhẹ gật đầu, Hạ Siêu Quân đóng cửa lại. Sát vách truyền đến một đám người thu dọn đồ đạc tây tây tác tác tiếng vang. Nàng còn đang suy nghĩ lúc trước cái kia thông đối phương không nói một lời điện thoại. Trăm năm phim người, bế mạc nghi thức ngày cuối cùng. Thần thánh đại lễ đường trước nguyên bản cực sự rộng rãi quảng trường đã bị bố trí thỏa đáng. Một đầu đêm dài trăm thước thảm đỏ đem thần thánh đại lễ đường phòng nghỉ cùng chính thức ảnh thính. Ở giữa quán thông kết nối, súng ống đầy đủ cảnh vệ duy trì lấy hiện trường thứ tự. Thảm đỏ hai bên là sắp xếp cẩn thận truyền thông ghế. Lấy truyền thông lực ảnh hưởng lớn nhỏ mà phân chia, mỗi nhà truyền thông tịch nhiều nhất có thể chứa hai người. Truyền thông đằng sau kéo thật dài đường ranh giới. Vòng ra vị trí là lưu cho các nơi trên thế giới tại trăm năm phim người quan phương trang web xin. Ra trận tư cách thành công may mắn, bọn họ tại trăm năm phim người quan phương trang web xin danh ngạch. Nhận mời về sau sẽ đích thân mắt thấy trận này 3 năm gặp một lần thịnh sự. Cũng sau đó tại minh tinh đi đến thảm đỏ về sau. May mắn tiến vào thần thánh lớn lễ đường nội bộ, chứng kiến về sau lễ trao giải. Đào đào đến nước Mỹ về sau, hai ngày này căn bản hưng phấn đến không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Nàng nhập hành đã rất nhiều năm, cùng đại đại nhỏ tiểu minh tinh cũng đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Nhưng năm nay lại là Long Hành phòng làm việc năm thứ nhất thành công xin trăm năm phim người. Phỏng vấn tư cách, nếu như không phải là bởi vì lấy hậu tuyển truyền thông thân phận cầm tới vé vào cửa, bằng vào Long Hành phòng làm việc tư lịch, khả năng dạng này hoạt động lại tổ chức số giới, đào đào cũng rất khó chính đại quang minh tiến vào nơi này. Long Hành phòng làm việc ở trong nước mấy năm gần đây mặc dù triển tài năng trẻ, cũng cầm xuống mấy lần độc nhất vô nhị đầu đề, có thể luận thực lực địa vị, vẫn là trăm năm phim người, mời bách ra truyền thông bên trong xếp hạng vị trí cuối. Đại hội chia cho Long Hành phòng làm việc phỏng vấn vị trí chỉ có một cái. Vẫn còn quảng trường phía ngoài nhất, nơi này cũng không phải là vị trí gì tốt, ưu điểm lớn nhất có thể chính là chỗ này cách các minh tinh lâm thời phòng nghỉ gần nhất. Mỗi một cái muốn đạp lên thảm đỏ minh tinh đều sắp từ nơi này đạp lên hành trình. Từ đào đào đứng thẳng vị trí nhón chân lên, mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa trong đại sảnh tinh quang rực rỡ dáng vẻ. Lúc này cách chân chính trao giải thời gian còn có tốt thời gian mấy canh giờ. Đào đào hôm nay nhất định phải lấy một người chống đỡ tiếp xuống tất cả phỏng vấn làm việc. Nàng có chút hưng phấn, loại cảm giác này giống như về tới nàng ngây ngô người mới thời kỳ. Chờ mong nhìn thấy các minh tinh ra hiện tại thảm đỏ bên trên thời khắc. Nàng đang suy đoán răng sắt hôm nay sẽ xuyên dạng gì lễ phục hiện thân. Răng sắt áo phẩm luôn luôn rất tốt, xuất hành bên ngoài, mỗi lần tạo hình luôn làm người 10 phần kinh diễm, ăn mặc thề, ưu nhã mê người, hôm nay dạng này long trọng trường hợp, ở trong mắt đào đào, nàng có thể sẽ là nhất lóe sáng viên kia tinh. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, buổi trưa, hội trường nhân viên công tác đã vì thảm đỏ hai bên mang lên trang trí hoa tươi những vật này. Mang ý nghĩa đi thảm đỏ thời gian sắp xảy ra. Trăm năm phim người, mấy đài máy quay phim đã nhắm ngay thảm đỏ vị trí. Sẽ vì toàn cầu người xem tiếp sóng lấy đêm nay bế mạc nghi thức. Đem mỗi người biểu hiện cùng đến tiếp sau tác phẩm ưu tú đưa vào toàn cầu hàng tỷ người xem trong. Mắt, rời đi bên trên thảm đỏ thời gian càng ngày càng gần. Hạ Siêu Quần nhìn đồng hồ. Lý Giang Sắt tiến vào hội trường thời gian còn có hơn 2 giờ. Nàng đã hóa tốt trang. Mặc xong lễ phục, vì không nổi bật ra nàng bụng nhỏ. Nàng đã đem gần 20 tiếng không có chính thức ăn. Trong phòng nghỉ trưng bày tiệc đứng cùng đầu ngọt, có thể nhưng không có người minh tinh nào dám đi ăn. Thậm chí vì ngăn chặn sau đó sẽ xuất hiện đi nhà xí tình cảnh. Giang Sắt liền nước cũng không dám uống quá nhiều. Thực sự rất khát, cầm lấy ống hút hút một điểm hơi nhuận nhuận môi. Nguyên bản lấy Giang Sắt địa vị, liền xem như diễn thần cứu rỗi cũng hẳn là bị lớn sẽ an bài đi ở khó nhất đoạn thời gian bên. Trong, nhưng nàng rất may mắn đạt được Donan nâng đỡ. Đêm nay thảm đỏ, Donan muốn dẫn nàng cùng đi. Bởi vậy nàng đi thảm đỏ thời gian đẩy muộn một chút. Xem như bị phân loại đến nhất muốn khách quý bên trong. Chính thức thảm đỏ tú là từ nước Mỹ nơi đó thời gian 16:00 đúng giờ cử hành. Theo thời gian tới gần, Đào Đào cơ hồ khó mà bình tĩnh. Truyền thông tịch bên trong các đại V tập thể đã chuẩn bị thỏa đáng. Có người tại cúi đầu liên tục kiểm tra ống kính máy chụp hình. Để tránh xuất hiện chỗ sơ suất, Đào Đào hai tay phát run, cũng đang kiểm tra lấy mình thiết bị. Nàng lúc này hai chân phát run, vì sắp xảy ra thảm đỏ thịnh sự mà cảm thấy vô cùng kích động. Điện thoại không ngừng mà phát ra chấn động. Trong nước đồng sự hẳn là cũng vào lúc này chú ý đến Hoa Hạ đài truyền hình trực tiếp. Làm việc trong đám các đồng nghiệp nhiệt liệt thảo luận thần thánh đại lễ đường trước tình cảnh. Lúc này trong phòng nghỉ, Donan cùng Si Xe khoan thai tới chậm, đang cùng rất nhiều quen thuộc người tương hỗ bắt chuyện qua về sau. Hai người phát hiện ngồi ở trong góc Giang Sắt, phòng nghỉ ngơi bên trong mở ra hơi ấm, nàng lại hất lên áo choàng. Không nói lời nào dáng vẻ. Xong, đêm nay ngươi rất xinh đẹp, nàng bên ngoài bọc một sợi tơ khăn. Tóc ngắn về sau chải, đuôi tóc bị bỏng ra đường cong, lạnh không ngại nhìn qua giống như là bị quán búi tóc. Lộ ra nàng tinh mỹ tai, cằm đường cong cùng như thiên nga thon dài mỹ ngọc cổ. Ở chung quanh người da trắng nữ tinh bên trong, nàng cũng không kém chút nào, màu da được không phát sáng. Tinh xảo trang dung cùng trơn mềm làn da làm cho nàng phi thường bắt mắt. So sánh với Âu Mỹ người mũi cao sâu mắt khắc sâu khuôn mặt. Lại có một phen đặc biệt huyền chuyển hàm xúc lớn lên Mỹ. Nàng lễ váy bị bao khỏa tại tia bên trong. Nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy nàng vạt áo hiện lên đuôi cá hình màu đen có gai thêu xa. Một đôi tỉ mỉ duyên dáng bắp chân tại sợi nhỏ hạ như ẩn như hiện. Cầu người vô cùng, Giang Sắt trên chân mặc chính là một đôi cùng màu mảnh cao dép lê. Chân trần bên trên cái kia một vòng dày bên trên đính kim cương bạch kim dây chuyền vàng cho dù là có sa mỏng che lấp, nhưng ở dưới ánh đèn vẫn như cũ chiết xạ ra hào quang óng ánh. Cảm ơn, Giang Sắt đứng người lên, cùng hai người nhẹ nhàng ôm mani đêm nay Si Xe lộ ra cực kỳ vui vẻ. Một đầu ám mái tóc dài vàng óng trải chỉnh chỉnh tê tê. Xuyên tiêu chuẩn áo sơ mi trắng phối tây trang màu đen. Dựng xanh đậm cà vạt, lộ ra khí độ nho nhã nghi nhân. Đường Đức Nạp thì mặc màu đen quần áo trong phối cùng màu tây phục. Hơi cuộn màu vàng kim nhạt tóc ngắn toàn về sau trải. Đem cái trán lộ ra, dù là đã có tuổi, nhưng giơ tay nhấc chân vẫn như cũ phong độ phiên phiên. Khó nén khí chất, Si Xe thấy được người quen, lên tiếng chào hỏi rời đi trước, khẩn trương sao, Donan nhìn một chút thời gian, trợ lý cũng vì hắn tìm đem ghế, để hắn ngồi xuống, dạng này thích hợp giao tế trường hợp, hắn hiển nhiên cũng không có nếu ứng nghiệm thủ ý tứ. Thậm chí đem bưng chén rượu cũng đưa cho người phục vụ. hắn vốn là nhìn Giang Sắt một nhóm người đơn độc ngồi ở bên cạnh. Bởi vì nàng là một trương gương mặt lạ nguyên nhân, cơ hồ là không có ai tới cùng nàng chào hỏi. Hắn vốn là nghĩ bồi tiếp Giang Sắt ngồi một chút, làm dịu nàng xấu hổ, nhưng thỉnh thoảng sẽ có nhà sản xuất phim cùng đạo diễn tiến lên cùng hắn trò chuyện. Những người này ở đây cùng hắn chào hỏi đồng thời, cũng quay đầu đi xem Giang Sắt, tựa hồ đang kinh ngạc Donald vậy mà lại bởi vì một bộ phim. Cùng Giang Sắt kết xuống giao tình, hắn cũng không phải là một cái dễ dàng tiếp cận người. Tại diễn viên bên trong, tính cách của hắn tương đối mà nói xem như quái gở. Có thể Donald nhập hành nhiều năm, cùng rất nhiều nổi danh đạo diễn đều duy trì lấy coi như không tệ hữu nghị. Tại một chút điện đường cấp đạo diễn chủ bị nghĩ muốn xung kích trọng yếu giải thưởng phim lúc đều thích dùng hắn, không nghĩ tới hắn sẽ cùng một người mới duy trì hữu nghị. Xem ra còn không phải sơ giao mà thôi. Bên ngoài đã có người bắt đầu lần lượt ra sân. Mỗi một vị minh tinh xuất hiện đều miểu sát không ít phóng viên ống kính. Dẫn tới cầm tới vé vào cửa fan hâm mộ phát ra trận trận tiếng kinh hô. Trong phòng nghỉ minh tinh càng ngày càng ít, bên ngoài thảm đỏ bên trên tinh quang lấp loé. Trước ra sân minh tinh tại hiện trường nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn. Tiến vào thần thánh đại lễ đường bên trong, đào đào đã vỗ hơn nửa giờ. Đêm nay thu hoạch của nàng tương đối khá, đem mỗi một vị ra sân minh tinh đều lưu tại nàng máy ảnh bên trong. Rất sợ bỏ qua mỗi một cái từ trước mặt mình trải qua người. Nàng trong túi điện thoại từ nửa giờ sau chính thức lái đi thảm đỏ về sau. Liền một mực có tin tức nhắc nhở chấn động truyền đến. Nàng công việc bề bộn công phu cúi đầu đi xem Monster Giang Sắt còn chưa có xuất hiện. Đào đào tưởng tượng được ra, khả năng trong nước đồng sự giống như nàng đang chờ Giang Sắt thân ảnh. Theo lý tới nói lấy Giang Sắt địa vị, hẳn là đã sớm ra sân trước nhập hội trận mới đúng. Có thể hiện tại đi thảm đỏ thời gian đều đã qua hơn nửa. Đã đem gần hồi cuối, còn thừa khách quý vô luận cái nào đều là trọng lượng cấp nhân vật. Nàng lo lắng chuyến này Giang Sắt hành trình xảy ra điều gì biến hóa. Nàng khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Một mặt suy nghĩ miên man, một mặt đi xem cách đó không xa phòng nghỉ, lúc này trong nước Hoa Hạ thông tin tổng bộ trong đại lâu. Ký giả truyền thông đều vây ngồi ở trong phòng làm việc. Trong văn phòng TV trên tường, lúc này chính phát hình trăm năm phim người quan phương trực tiếp. Từ trong nước nổi danh người chủ trì Thịnh Kính Chi cùng Hoa Hạ đài truyền hình đang hồng nữ MC. Liên thủ giải thích, Hoa Hạ thông tin làm việc trong đám. Tại Tư Lâm, quan rõ ràng đã truyền về không ít hiện trường minh tinh ảnh chụp. Đem làm trong nước nhất tạp chí lớn ưu thế. Vào lúc này phát huy vô cùng tinh tế. Song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.